Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, các phương phản ứng. Tần Vũ nghe Lâm Thành đống thanh âm, lời nói lại có chút ngừng ngắt mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn không có ra ngoài, toàn viên bị bắt lại, trước mắt lão nhị tình huống ta tiếp xúc không đến. Không rõ ràng hắn bên kia là có người hay không chết rồi. Lâm Thành đống tốc độ nói rất nhanh nói. Ra, ta khả năng cũng phải bị khống chế. Đánh xong cú điện thoại này, tạm thời khả năng liền không có cách nào cùng ngươi liên hệ. Tần Vũ nghe được mã lão nhị bọn người bị toàn viên chế trụ. Kỳ thật trong lòng đã luống cuống. Nhưng càng là loại thời điểm này nhất định phải càng phải ép buộc mình tỉnh táo. Tình cảnh của ngươi nguy hiểm không? Ta suy nghĩ biện pháp, nhưng sẽ có kết quả gì còn khó nói. Lâm Thành đống chi tiết trở lại. Nếu như 2-3 ngày bên trong, ta không có liên lạc với ngươi, khả năng này cũng xảy ra chuyện rồi. Dự mưu lâu như vậy, vì cái gì mẹ nhà hắn sẽ làm thành dạng này? Tần Vũ tức giận mắng. Chủ hoạch người là làm ăn gì? Chủ hoạch người. Hiện tại đoán chừng mẹ nhà hắn đã cùng mặt trên thỉnh công. Lâm Thành đống cũng không nghĩ tới mã lão nhị bọn người có thể toàn viên bị bắt. Trong lòng phi thường không chắc nói ra. Tiểu Vũ, ta cùng Chu Chứng có thể hay không xảy ra chuyện. Tỷ lệ rất lớn quyết định bởi tại mã lão nhị bên người mang theo những người kia. Có thể hay không cắn chúng ta. Chỉ có bọn hắn là tại nhiệm vụ trước đó gặp qua ta. Nếu như bọn hắn nôn, ta khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vũ dây hiểu Lâm Thành đồng ý tứ. Có thể theo lão nhị đi đều là quá mệnh huynh đệ. Bọn hắn không đến tuyệt lộ sẽ không cắn ngươi. Nhưng nếu như tình huống có biến, ta sẽ an bài thỏa đáng. Dùng phổ minh trao đổi, lão nhị bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Thành đồng nhắc nhở một câu. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Ta biết, trước dạng này, chờ một chút Thành đống. Ngươi nhớ kỹ, không quản người đối diện làm sao lừa ngươi. Ngươi cũng không nên tin, mã lão nhị huynh đệ hội cắn ngươi. Tần Vũ hô hào nhắc nhở, ta sẽ đem bên này tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Tốt, ta đã biết, không nói, không còn kịp rồi. Lâm Thành đống trong lúc vội vã trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Mục ngươi nhà khách sạn mỗ trong phòng vệ sinh. Chu Chứng nhìn xem Lâm Thành đống hỏi. Hắn nói thế nào? Huynh đệ của ta sẽ an bài. Lâm Thành đống mặt không thay đổi trở lại. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một đám cầm súng binh sĩ đã tìm tòi tới. Xe cho quân đội bên trong. Mẹ hắn cái bê. Tần Vũ giận mắng một tiếng. Đưa tay nơi nới lỏng cổ áo. Ép buộc mình tỉnh táo bấm khả khả số điện thoại. Uy, nghe ta nói. Lão nhị tại khu 5 xảy ra chuyện rồi. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh đơn giản giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó lập tức phân phó nói. Hạch tâm nhân viên ngươi không cần phải để ý đến. Có khả năng sẽ mở khẩu cắn. Ta không quá quen thuộc. Nhất định phải dự phòng một cái. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Ta hiểu. Vấn đề không lớn, lão nhị mang đến người đều là tại Thiên Thành thật lâu lão nhân. Gia đều ở chỗ này. Một hồi ta đi qua đưa một khoản tiền, đem tình huống nói rõ ràng. Khả khả nháy mắt lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Tốt, bên này liền giao cho ngươi. Lão nhị qua bên kia không phải mạ vàng sao? Vì sao lại trực tiếp tham dự một tiến thương kích sự kiện? Khả khả nhíu mày hỏi. Dự đoán tình huống khẳng định cùng hiện thực gặp phải tình huống không đồng dạng. Tần Vũ trong lòng phi thường lo lắng nói ra. Ta hiện tại phải lập tức cho Ngô Địch gọi điện thoại. Tốt, bên này ngươi yên tâm đi. Ta sẽ an bài tốt. Chờ một chút. Khả khả đột nhiên kêu một câu. Người nói, lão nhị nếu quả thật về không được. Tùng Giang mặt đất khả năng cũng sẽ phát sinh vấn đề. Muốn chuẩn bị sớm, khả khả nhắc nhở một câu. Ta không có khả năng để hắn về không được. Tần Vũ lời nói phi thường kiên định đáp lại nói. Cái kia tốt nhất, cứ như vậy, hai người câu thông xong. Tần Vũ cúp máy điện thoại, lập tức lại cho Ngô Địch gọi một cú điện thoại. Mục ngươi nhà cửa chính quán rượu khẩu. Không biết có bao nhiêu gia bản địa truyền thông bị nhân viên cảnh vụ cưỡng ép xua tan. Từng chiếc ô tô sẽ bốn phía đường đi toàn bộ phá hỏng. Phong tỏa quần chúng vây xem ánh mắt. Kim Thái Thù đứng tại ô tô bên cạnh. Quay đầu hướng về phía người phụ trách hỏi. Tìm tới Chu Chứng cùng trợ thủ của hắn sao? Tìm được. Ngay tại hướng mặt ngoài mang đâu? Bọn hắn nói như thế nào? Kim Thái Thù lập tức hỏi. Liền nói thương kích sự kiện phát sinh về sau. Bọn hắn bởi vì sợ. Núp ở trong thang lầu bên trong. Người phụ trách dùng tiếng Hàn trở lại. Kim Thái Thù thoáng trầm mặc một cái nói ra. Đem bọn hắn đơn độc giam giữ. Đồng thời không thể để cho bất luận kẻ nào cùng bọn hắn tiếp xúc. Người hoài nghi bọn hắn là nội. Ứng, đúng thế. Kim Thái Thù gật đầu đáp lại nói. Ta bị thương kích trước đó. Bắt được mấy tên khu vực địch chiếm đóng quân tình nhân viên. Lúc ấy có một người bàn giao. Tam đại khu ngay tại siêu tập một chút đã từng đã cho phổ hệ quân đoàn trợ giúp chính thương tin tức. Trong đó có ta một cái. Chúng ta bình thường suy đoán. Cảm thấy tam đại khu có thể sẽ tiến hành trả thù thức thương kích. Vì lẽ đó cũng tăng cường đề phòng. Mà cái này bị bắt quân tình nhân viên. Dựa theo hồi ức là cho ta viết qua một phần danh sách. Phần danh sách này cùng Chu Chứng để ta mời tân khách danh sách phi thường giống nhau. Đồng thời lần này phong hội, cũng là hắn dẫn đầu muốn tổ chức. Ta rất hoài nghi hắn. Chu Chứng không phải Liên minh châu Âu EU khu đặc phái tới người sao? Người phụ trách hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể sẽ là tam đại khu nội ứng sao? Quá không giống a. Kim Thái Thù chậm rãi lắc đầu. Người đừng quên a. Hắn có bị bắt cóc trải qua, mà lại thời gian rất dài. Hắn hoàn toàn có phản bội khả năng. Người phụ trách nghĩ nghĩ. Cũng có đạo lý. Trước thầm tay súng, bọn hắn phải chăng theo Chu Chứng có quan hệ. Tập thể qua một lần nước, chúng ta liền có thể nhìn ra cái đại khái. Kim Thái Thù lần này rốt cục cảm giác mình bắt lấy. Thiết thực manh mối, lời nói cấp bách nói ra. Về trước số 57. Tốt. Hai người giao lưu hoàn tất, lập tức mang theo bên người binh sĩ, đón xe chạy tới số 57 viện, khu 5, Cáp Tát Thị, Lý Chí Huân đứng ở cửa sổ chỗ, sắc mặt phi thường nghiêm túc cầm điện thoại, càng không ngừng đáp lại nói, là, đây là chúng ta sai lầm, là, ta mau chóng bổ cứu, ngài yên tâm, tất cả trực tiếp tham dự thương kích hung thủ, một cái cũng không có đi ra ngoài. Còn sống hiện tại đã bị mang về số 57 viện. Tốt, ta rõ ràng, nhiều nhất trong 3 ngày, ta sẽ cho ngài một cái hoàn chỉnh báo cáo. Tốt, là, điện thoại cúp máy, Lý Chí Huân âm mặt đi trở về ghế sofa, bưng chén nước lên uống một ngụm. Phong hội trước đó chuẩn bị như thế đầy đủ, vì cái gì còn bị tam đại khu quân tình người đắc thủ. Trên ghế salon ngồi một tên nam tử. Chào mày nói ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Số 57 không sạch sẽ. Lý Chí Huân buông xuống chén nước. Ánh mắt âm trầm nói ra. Gọi người Hoa Thông qua đến. Để hắn nhảy dù số 57 phụ trách chuyện này. Tốt, ta hiện tại liền để hắn bay qua. Số 57, âm trầm trong phòng thẩm vấn. Diêu Kính Trung ngồi tại cái ghế sắt lên. Đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Cùng lúc đó, Tần Vũ bấm Ngô Địch điện thoại. Lão nhị xảy ra chuyện rồi. Người biết không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.